Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 708, ghen tị ghen ghét. Sau khi đi xa, muội muội Tôn Hiểu Vũ đối tỷ tỷ Tôn Hiểu Hiểu nói: "Mấy ngày nay gặp qua nhiều lần, một mực không nhớ ra được bọn họ là ai. Hôm qua nghe kinh mấy người nói mới biết được, đen một điểm là Tô Duệ, mặt tròn một điểm là Dương Quý Kính Nho. Lên một mùa, hôm nay ngôi sao, tuyển thủ, Tôn Hiểu Hiểu, bọn hắn cùng Lý Tưởng là cùng một kỳ. Phía trước tổ một cái tổ hợp, nhưng là nghỉ hè thời điểm giải tán. Hiện tại bọn hắn bay một mình." Nói đến tổ hợp giải tán, Tôn Hiểu Hiểu cùng Tôn Hiểu Vũ đều có chút kiêu ngạo cùng tự hào. Các nàng xuất đạo nhanh 10 năm, xem như nhìn quen ngành giải trí bên trong, thủy triều lên xuống. Năm đó cùng các nàng cùng nhau xuất đạo ca sĩ hiện tại không có còn mấy cái. Những cái kia tổ hợp càng là không còn một mống. Bão đoàn sưởi ấm tổ hợp mặc dù nhiều người lực lượng lớn, tụ tập nhân khí cũng nhanh gọn, nhưng là vấn đề đồng dạng nhiều. Người càng nhiều, mâu thuẫn liền nhiều. Mâu thuẫn một đóa, tổ hợp liền lâu dài không đi xuống. Nhưng là, vấn đề này đối với các nàng song bào thai đến nói không tồn tại. Các nàng bản thân liền là thân tỉ muội, cũng đều không có kết hôn. Đi qua nhiều năm lịch luyện, hai người càng thêm biết rõ chỉ có tổ hợp lại với nhau, các nàng mới có thể gắng gượng qua giai đoạn này thung lũng. Các ngươi đang thảo luận ai? Cha hỏi các nàng mới phân phối người đại diện. Một cái 30 tuổi trở ra đeo kính nam nhân. Tôn Hiểu Hiểu lo lắng muội muội nói lung tung, thế là trước một bước nói: "Chúng ta vừa rồi gặp Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho. Nghe nói chính bọn hắn viết một ca khúc, chất lượng rất tốt. Không biết lúc nào chúng ta có thể nghe một chút." Người đại diện cười nói: "Xác thực chuyện như vậy. Công ty rất coi trọng cái này hai bài ca khúc. Các ngươi nếu là muốn nghe lời nói, thử nghe rằng thời điểm ta mang các ngươi đi." "Quá tốt rồi, lúc nào có thể có thử nghe." "Giảng, hôm nay bọn hắn đã tải thâu. Nhanh lời nói 3-4 ngày phía sau đi. Ngươi nghe qua bọn hắn cái này bài ca khúc mới." Người đại diện một bên mang theo các nàng đi về phòng làm việc, một bên nói: "Ta nghe qua danh tự, chưa từng nghe qua ca khúc. Nhắc tới, trong này còn có cái cố sự, muốn nghe hay không nghe?" Tôn Hiểu Hiểu cùng Tôn Hiểu Vũ cùng vị này người đại diện tiếp xúc thời gian không dài, tính đến hôm nay vừa vặn 7 ngày, đã rõ ràng cảm giác được cùng các nàng trước kia người đại diện có rất lớn khác biệt. Các nàng trước kia người đại diện nghiêm túc mà phụ trách, chưa từng cùng các nàng nói đùa. Tăng thêm khi đó các nàng tuổi còn nhỏ, lâu dài không có cha mẹ ở bên người, dẫn đến tại trong lòng các nàng người đại diện như cha như mẹ. Mà trước mắt cái này một vị, càng giống là huynh trưởng của các nàng. Nói chuyện thân thiết tùy ý, chuyên nghiệp năng lực rất mạnh, nhìn ra được, mật nha giải trí đối với các nàng rất coi trọng. Trải qua phản bội về sau, Tôn Hiểu Hiểu cùng Tôn Hiểu Vũ sẽ đối trước mắt loại phong cách này người đại diện càng có hào cảm. Lại còn có cố sự. "Dạng gì?" Tôn Hiểu Vũ tò mò hỏi. Nàng cùng tỷ tỷ Tôn Hiểu Hiểu niên kỷ chỉ kém 5 phút, nhưng là trong tính cách Tôn Hiểu Hiểu rõ ràng càng thêm thành thục ổn trọng, mà nàng tính tình trẻ con càng mạnh. Nghe được trong đó còn có cố sự, lập tức không kịp chờ đợi hỏi thăm. Người đại diện đem Trịnh Trần Nghĩ Lầm Lý Tưởng cùng Triệu Khải Nhiên ca khúc Mới Là Tô Duệ sự tình nói cho các nàng nghe. Tôn Hiểu Vũ hỏi: "Lý Tưởng ca khúc mới, Độc Thân, chưa từng nghe qua đâu. Chỗ nào có thể nghe được sao?" Người đại diện nói: "Bài hát này hẳn là còn không có thu lại, chỉ là tại trong phạm vi nhỏ đàn hát qua. Nghe nói là Lý Tưởng cùng Tô Duệ, Triệu Khải Nhiên, Dương Quý Kính Nho đám người cùng một chỗ ăn bữa khuya thời điểm mỗi người một bài hát." Tôn Hiểu Hiểu ghen tị nói: sẽ sáng tác bài hát người thật tốt. Ca khúc mới nói lấy ra liền lấy ra đến. Lý tưởng có bao nhiêu bài ca khúc mới? Tại sao ta cảm giác hắn viết ca khúc dùng không hết? Hiện tại nhạc phủ âm nguyên trang web lên Lâm Thanh Vũ, Ninh Hạc đều đã chiếm lấy ca khúc mới. Bảng đệ nhất, muội muội Tôn Hiểu Vũ lập tức ngâm nga lên, Ninh Hạc. Bài hát này nhẹ nhàng yêu mỹ, đặc biệt thích hợp mùa hè. Người đại diện đẩy ra cửa phòng làm việc, đem hai người nghênh tiến đến, sau đó đóng lại, trở lại bàn làm việc trước ngồi xuống, nói, vì lẽ đó Lý Tưởng nghĩ có một cái, loại này tài hoa hơn người người, công ty không thể lưu lại, thực sự là tổn thất thật lớn, phạm vào sai lầm lớn. Tôn Hiểu Hiểu cùng Tôn Hiểu Vũ không có nhận cái đề tài này. Các nàng vừa mới vào công ty, không dám nói như vậy, ai cũng không biết phải chăng tay vách mạch rừng. Nếu là lúc trước, các nàng sẽ cảm thấy hứng thú trò chuyện chút, nhưng là trải qua phản bội, lừa gạt về sau, các nàng cẩn thận nhiều. Người đại diện thấy hai người ngậm miệng không nói, kịp phản ứng, liên tưởng đến các nàng tới lui, lờ đánh cười cười, nói, các ngươi nghe nói không? Tomoko Tanaka ký hợp đồng Lý Tưởng Studio. Tin tức này đem Tôn Hiểu Hiểu cùng Tôn Hiểu Vũ Trần nói. Không ra lời, qua một hồi lâu, Tôn Hiểu Hiểu mới không xác định hỏi. Tomoko Tanaka, chính là chúng ta tiết mục bên trong cái kia Nhật Bản nữ hài. Đúng, liền là nàng, nàng hôm qua ký hợp đồng Lý Tưởng Studio. Nghe nói, nội bộ tin tức là Lý Tưởng sẽ vì nàng sáng tác bài hát, mà lại là viết tiếng Nhật ca. Tin tức này hiện tại đã truyền ra. Internet thượng nhân bọn họ nghị luận ầm ĩ. Liên đới không có nổi tiếng Tomoko Tanaka cũng bị người đào lên. Mọi người một bên cảm thán Lý Tưởng vậy mà ký một người mới. Một bên lại hiếu kỳ hắn làm sao lại viết tiếng Nhật ca. Đồng thời đối vị này Nhật Bản nữ hài cũng là vạn phần hiếu kỳ. Lập tức, tiếng chất vấn tới, nguyên lai là thủy tinh thời đại, bên trong bị đào thải bị loại một cái tuyển thủ. Mật nha giải trí đều không có lựa chọn ký kết, Lý Tưởng làm sao lại nghĩ ký nàng. Tin tức này ngay lập tức truyền đến mật nha giải trí về sau. Lập tức có người tổ chức đối Tomoko Tanaka làm một lần nữa ước định. Lo lắng thật sự là Di Châu ở bên ngoài, cạn lấy gùi bỏ ngọc chuyện ngu xuẩn, không hát tiếng Trung ca. Tôn Hiểu Vũ tò mò hỏi, nghe nói chủ đánh tiếng Nhật ca. Người đại diện đáp, ca ca vậy mà lại viết tiếng Nhật ca. Tôn Hiểu Vũ hỏi, mặc dù là câu hỏi, nhưng kỳ thật là câu cảm thán. Tôn Hiểu Hiểu đối muội muội chú ý điểm im lặng. Lúc này không phải hẳn là càng hiếu kỳ tại sao là Tomoko Tanaka sao? Tôn Hiểu Hiểu trong đầu nhanh chóng hồi tưởng Tomoko Tanaka có liên quan hình ảnh. Phát hiện rất ít, cái kia Nhật Bản nữ hài tại tiết mục bên trong biểu hiện cũng không đột xuất. Đồng thời các nàng không có sinh ra gặp nhau, dẫn đến hiện tại không có bao nhiêu có thể hồi ức nội dung. Ân, trừ rất ngọt, rất đáng yêu. Lý Tưởng muốn tiến quân tiếng Nhật giới ca hát sao? Tôn Hiểu Hiểu thấy được sự tình một mặt khác. Ký Tomoko Tanaka khả năng chỉ là một cái trong đó trình tự mà thôi. Người đại diện hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Đối với hắn nhạy cảm sức quan sát hết sức vui mừng. Gật đầu nói, hiểu rõ đến là như vậy. Nghe nói hắn studio đã chế định hải ngoại mở rộng sách lược. Các ngươi biết. Lý Tưởng viết qua bài hát tiếng Anh. Hơn nữa, hắn cùng Disney có hợp tác, giống như tại âm nhạc phương diện, bọn hắn khả năng tiếp tục triển khai hợp tác. Châu Á vòng âm nhạc, tiếng Nhật giới âm nhạc là trọng yếu trận địa. Lý Tưởng kế hoạch tiến vào cái này một khối, hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nói cách khác, Tomoko Tanaka sẽ là Lý Tưởng toàn cầu kế hoạch một cái, người tiên phong. Tôn Hiểu Hiểu cùng Tôn Hiểu Vũ liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ghen tị ghen ghét. các nàng từng tại Lý Tưởng tham gia thu lại thủy tinh thời đại, lúc muốn tìm Lý Tưởng hẹn ca. Nhưng lúc ấy song phương mới lần thứ nhất gặp mặt, không có có ý tốt nói ra miệng. Suy nghĩ về sau có lẽ có cơ hội, ai biết lần kia về sau Lý Tưởng liền chưa từng tới tiết mục. Mãi đến tổng quyết tái càng không phải là đàm luận loại sự tình này nơi. Thậm chí song phương không có cơ hội nhiều trò chuyện hai câu. Các nàng cầm tới Á Quân, gần đây lại có Lâm Thanh Vũ bằng vào Ninh Hạ hàng không bảng danh sách sự kiện. Cái này khiến các nàng không thể tránh khỏi sinh ra may mắn tâm lý. Nghĩ thầm chính mình có thể hay không trở thành cái thứ hai Lâm Thanh Vũ. Cũng nhận Lý Tưởng yêu ái. Tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này bị may mắn đập trúng người. Là tại tiết mục bên trong sớm bị đào thải Tomoko Tanaka. Nếu như các nàng có thể dùng Á Quân cùng Tomoko Tanaka trao đổi, các nàng không có mảy may do dự, hai tay dâng lên. Đừng nhìn mật nha giải trí so Lý Tưởng Studio lớn, thực lực nhìn cũng mạnh hơn nhiều, nhưng nhìn không thấy mềm thực lực không nhất định ai mạnh ai yếu đâu. Lý Tưởng Studio người không nhiều, nghệ nhân chỉ có Lý Tưởng chính mình. Nhưng là nếu như tiến vào dạng này studio, nhận coi trọng cùng tài nguyên sẽ phi thường nhiều. Bây giờ tại ngành giải trí bên trong, người người đều muốn mua Lý Tưởng bản gốc ca khúc, nhưng là có tiền mà không mua được. Mà Tomoko Tanaka ký kết gia nhập Lý Tưởng studio, sẽ cầm tới bao nhiêu bài dạng này ca khúc a? Các nàng nghĩ mãi mà không rõ Lý Tưởng vì sao lại chọn chúng Tomoko Tanaka. Nếu không phải người đại diện nói lên cái tên này, các nàng không sai biệt lắm muốn quên. Hai người tâm tư phức tạp, trong đầu hốt hoảng, đắm chìm tại một loại không có chút nào căn cứ hối hận bên trong. Chờ nói xong sự tình sau khi ra cửa, phát hiện đã nhớ không nổi vừa rồi người đại diện cùng các nàng nói thứ gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.